quá lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 11, không sao đâu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Văn về đến nhà, tắm rửa xong liền đi lên thư phòng, tìm một cuốn sách quản trị kinh doanh đọc khoảng 2 tiếng. Sau đó lại đi xem Lục Cảnh Nhiên một chút, rồi mới trở về phòng ngủ của mình. Anh ấn công tắc, ánh đèn ấm áp dịu dàng tràn ngập căn phòng, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Lục Cảnh Văn đặt ngón tay lên tủ đầu giường, ánh mắt nhìn về phía ban công. Một lát sau, điện thoại anh reo lên. Phương Diên Đình gọi video cho anh. Lục Cảnh Văn ấn nút nghe. Trên màn hình hiện ra một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Anh ta trông rất nho nhã, đeo một cặp kính gọng nửa viền, toát lên vẻ lịch sự. Nho nhã, Phương Diên Đình nhướng mày. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không nghe máy chứ. Đây đâu phải giờ làm việc. Lục Cảnh Văn bình tĩnh nói. Cậu có việc gì không? Không có gì, tôi chỉ sợ cậu bận quá không xem tin nhắn, nên gọi điện báo cho cậu biết buổi họp lớp của chúng ta là vào tối 23:07. Phương Diên Đình nói, địa điểm là ở quán Bar Sky. Sắc mặt Lục Cảnh Văn hơi thay đổi. Sao lại là nơi này nữa? Nhưng anh chỉ nói, biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Phương Diên Đình làm dấu ok. Sau đó ánh mắt anh ta chợt dừng lại, không nhịn được nói, mỗi lần nhìn thấy tủ trưng bày của cậu, tôi lại thấy sờn gai ốc. Vì sao? Lục Cảnh Văn nghiêm túc hỏi. Phương Diên Đình thành thật trả lời. Vì nó trông như đồ của một kẻ có vấn đề về thần kinh. Nói xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Mà hiệu quả dọa người thì khỏi phải bàn. Lục Cảnh Văn, hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi mới tắt máy. Lục Cảnh Văn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay người nhìn bức tường phía sau, một dãy tủ trưng bày đứng lặng lẽ dưới ánh đèn. Chúng được tạo thành từ 4 tủ lớn riêng biệt, mỗi tủ đều có khóa mật mã, bên trong chứa rất nhiều thứ, kỳ lạ đủ loại, không thiếu thứ gì. Thôi được rồi, Lục Cảnh Văn nhìn tủ trưng bày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phương Diên Đình nói đúng, trông nó đúng là hơi bệnh hoạn thật. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng mấy khúc xương kia thôi cũng đủ dọa người rồi. Hầu hết những thứ này đều có từ rất lâu, cơ bản là Lục Cảnh Văn đã siêu tầm từ mười mấy năm trước. Bộ đồng phục là anh mặc khi học cấp 3, còn mấy mẫu vật động vật kia là những con vật nhỏ mà anh nuôi trong khoảng thời gian đó. Ngoại trừ con chó con Labrador là được mua đàng hoàng, còn lại đều là thú hoang. Nhưng con Labrador đó là chó bị bệnh, mua về không lâu thì chết. Ba con mèo nhỏ kia cũng lần lượt ra đi. Nhưng sự thật là, trong khoảng thời gian đó, anh thực sự có vấn đề. Năm 16 tuổi, Lục Cảnh Văn từng bị ông nội đưa đến trung tâm cai nghiện đồng tính. Ở đó 2 tháng, bị phương pháp trị liệu ác cảm hành hạ đến thân tàn ma dại. Cuối cùng, mẹ anh Tống Nhã Đồng phát hiện Lục Cảnh Văn đã lâu không liên lạc với mình, cũng không cập nhật mạng xã hội. Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền thuê thám tử tư ở nước ngoài, sau đó bí mật về nước điều tra, nắm được bằng chứng rồi mới tìm hơn 10 cảnh sát, kiểm tra trung tâm cai nghiện, mới đưa anh ra khỏi không gian kín mít tăm tối đó. Trung tâm cai nghiện không thể chữa được đồng tính, bởi vì bản thân nó không phải là một căn bệnh, cưỡng ép cai nghiện chỉ khiến người ta trở nên không ra gì. Không yêu được phụ nữ, cũng chẳng dám đến gần đàn ông. Tống Nhã Đồng biết rõ điều này, vì vậy bà rất tức giận, chỉ trích hành động của họ sẽ hủy hoại cả cuộc đời Lục Cảnh Văn. Thậm chí còn định làm ầm lên tòa án với nhà họ Lục. Lục lão gia biết mình sai, cuối cùng miễn cưỡng xin lỗi Lục Cảnh Văn, đồng thời cam đoan sẽ không đưa anh đến trung tâm cai nghiện nữa. Nhưng đáng tiếc, lời xin lỗi chỉ là sự thỏa hiệp bề ngoài. Lục lão gia biết chắc Tống Nhã Đồng không thể ở bên Lục Cảnh Văn mãi, nên sau khi bà đi, ông lại bắt đầu dùng những cách khác để chữa khỏi. căn bệnh đồng tính luyến ái của Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn khi đó đã mắc chứng rối loạn giao tiếp nghiêm trọng. Nhưng Lục lão gia lại cho rằng anh đang giả vờ. Ông ta cho rằng môi trường trước đây của Lục Cảnh Văn không tốt, khiến anh trở thành người đồng tính, nên đã tự ý chuyển trường cho anh. Từ bộ phận quốc tế của trường trung học số 2 thành phố Dung Thành sang trường trung học số 1 thành phố Dung Thành. Môi trường xa lạ đột ngột ập đến đã giáng cho Lục Cảnh Văn một đòn nặng nề, khiến anh thi đại học thất bại một năm sau đó, phải ôn thi lại. Còn những con mèo con, chó con kia, ngoài con Labrador chết vì bệnh, những con còn lại đều chết bất thường. Lục lão gia phải chịu trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Lục Cảnh Văn đã làm mẫu vật những con mèo con, chó con đã chết, cùng với bộ đồng phục học sinh có chữ ký của các bạn cùng lớp, cất giấu trong phòng. Sau đó, bác sĩ tâm lý của anh nói, việc này xảy ra là do khi đó anh thiếu cảm giác an toàn, lại không có sự ký thác tình cảm, chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào những vật phẩm này để có được cảm giác an toàn và lòng thỏa mãn. Nhưng sau khi con mèo cuối cùng chết, Lục Cảnh Văn hoàn toàn suy sụp, tự sát bằng cách cắt cổ tay. Sau lần này, Lục lão gia cuối cùng cũng sợ, không còn cứng rắn can thiệp vào vấn đề giới tính của anh nữa. Tuy nhiên, ông ta không phải hoàn toàn thỏa hiệp. Vì vậy, kể từ khi Lục Cảnh Văn đủ tuổi kết hôn hợp pháp, ông ta vẫn luôn yêu cầu anh đi xem mắt. Nếu Lục Cảnh Văn không đi, ông ta sẽ nổi trận lôi đình. Lục Cảnh Văn không muốn cãi nhau với ông, đôi khi lại đi gặp gỡ đối tượng xem mắt. Nhưng lần nào Lục Cảnh Văn cũng nói thẳng với cô gái đối diện ngay từ đầu buổi xem mắt, tôi là người đồng tính, và giải thích lý do đi xem mắt. Những bước tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Một số cô gái thân thiện trò chuyện với anh, sau khi ăn xong thì lịch sự ra về. Một số cô gái khác thì lập tức đứng dậy tạm biệt. Nhưng tất cả họ đều đánh giá cao hoặc cảm ơn sự thẳng thắn của Lục Cảnh Văn. Ít nhất anh không phải là loại cặn bã lừa đảo kết hôn. Nhưng 2 tháng ở trung tâm trị liệu đồng tính năm đó vẫn để lại bóng ma sâu đậm trong lòng Lục Cảnh Văn. Trong một khoảng thời gian dài, anh sợ hãi khi có người đàn ông đến gần và cực kỳ chán ghét chuyện tình dục. Anh phải mất nhiều năm mới dần dần thoát khỏi bóng ma, chấp nhận lại bản thân, đối xử bình thường với những người đồng tính và dị tính xung quanh. Nhưng thực ra cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thực sự vượt qua được bóng ma đó, vẫn giữ thái độ tránh xa chuyện tình dục, và theo bản năng ghét việc liên hệ bản thân với tình dục hoặc những thứ liên quan đến tình dục. Điều này khiến anh theo phản xạ có điều kiện cảm nhận được nỗi đau không thể chịu đựng được khi bị điện giật ở trung tâm trị liệu. Đôi khi Lục Cảnh Văn gặp ác mộng, cũng mơ thấy trung tâm trị liệu tăm tối đó, miếng dán điện cực dính vào thái dương và đủ loại phim khiêu dâm được chiếu trên màn hình lớn trước mặt. Ở đó có rất nhiều chàng trai. Nếu ai có phản ứng, những người mặc áo blau trắng sẽ nói bên tai họ, mắng họ là biến thái. Sao có thể thích đàn ông được? Ngay sau đó, dòng điện chạy qua cơ thể, tiếng la hét chói tai vang lên bên tai. Rồi Lục Cảnh Văn giật mình tỉnh giấc. Vì vậy, anh cũng chưa từng yêu đương, cũng không giống những cậu ấm cô chiêu khác tìm bạn tình. Tình cảm dành cho người khác nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ, không có ý nghĩ gì khác, không ham muốn, không đòi hỏi, đến mức bị người ta cho là lãnh cảm hết cứu, sẽ sống cô độc đến già. Lục Cảnh Văn đồng ý với nhận xét này. Với tình hình này, anh quả thực rất có thể sẽ sống cô độc đến già. Lục Cảnh Văn nhìn tủ trưng bày, đưa tay gõ gõ vào mặt kính. Chú chó con Labrador nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng mím chặt của Lục Cảnh Văn cong lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Từ đó về sau, anh không còn nuôi động vật nhỏ nữa. Sau đó, Lục Cảnh Văn trở lại giường, nhấn công tắc, ánh đèn trong phòng vụt tắt. chỉ còn lại đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thạch cũng trở về căn nhà thuê nhỏ. Lâm Gia Lâm đã ngủ, căn nhà thuê tối om. Lâm Bắc Thạch bật đèn điện thoại, nhẹ nhàng bước vào, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu ngậm bàn chải đánh răng, đứng trong phòng vệ sinh xem lịch sử giao dịch của điện thoại. Khi nhìn thấy con số 130 đồng ở dòng giao dịch cuối cùng, khóe mắt không khỏi cong lên. Quả nhiên vẫn là coi tiền như, à không, ân nhân đúng là người hào phóng. Lâm Bắc Thạch hiếm khi về nhà vào giờ này. Cậu rửa mặt xong, ghi chép sổ sách, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hiếm hoi ngủ sớm một giấc. Ngày hôm sau, cậu vẫn dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Gia Lâm rồi mới đến trung tâm dịch vụ gia đình. Lâm Gia Lâm thức dậy sau khi cậu vừa rời đi. Cô bé mặc chiếc váy trắng, sau khi ăn sáng xong thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt đầu gấp sao. Cô bé còn tìm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bỏ tất cả những ngôi sao đủ màu sắc vào đó, nhưng gấp được một nửa, Lâm Gia Lâm bỗng cảm thấy có dòng nước ấm chảy xuống mũi. Cô bé đưa tay lên lau, cả bàn tay toàn máu đỏ tươi, máu loang lổ trên chiếc váy trắng của cô bé. Trông thật kinh hoàng, Lâm Gia Lâm loạng choạng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, liên tục dùng nước lạnh rửa sạch máu trên mặt, nhưng không có tác dụng, thậm chí trong miệng cô bé cũng thoang thoảng mùi tanh của máu. Mắt cô bé đỏ hoe, cảm giác tự trách dâng trào, mình lại bị bệnh rồi. Bên kia, Lâm Bắc Thạch vừa đến trung tâm dịch vụ không lâu. Người phụ nữ lớn tuổi hôm qua cùng cậu đi dọn dẹp ở Lư Nam vui vẻ chạy đến nói với Lâm Bắc Thạch. Cậu trai, cô đổi ca với cháu nhé. Con gái cô tối nay về nhà. Bà cười đến nỗi không thấy răng. Cô phải về nhà, đây không phải là yêu cầu quá đáng. Lâm Bắc Thạch suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Nếu ban ngày không làm việc, cậu có thể về xem em gái trước, rồi làm việc khác. Cậu bắt xe buýt quay về khu nhà, đi từ cửa cầu thang xuống tầng hầm. Khu nhà cũ cách âm không tốt lắm. Lâm Bắc Thạch đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ trong căn nhà thuê vọng ra. Lòng Lâm Bắc Thạch thắt lại, một cơn hoảng sợ ập đến khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu bước nhanh xuống cầu thang, tay cầm chìa khóa run lên bần bật. Chiếc chìa khóa run rẩy được tra vào ổ khóa. Cậu vặn mạnh cửa, lao vào trong nhà, rồi sững người lại. Trong phòng tắm, Lâm Gia Lâm bê bết máu, nước màu hồng nhạt tràn lênh láng trên sàn nhà. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn, thều thào gọi, anh ơi. Cô bé muốn hỏi sao anh trai lại về nhà, nhưng vừa mở miệng, máu lại trào ra. Không sao đâu em. Lâm Bắc Thạch ngồi xổm xuống ôm chầm lấy em gái, giọng nói run rẩy, anh đưa em đi bệnh viện nhé. Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện. Lâm Gia Lâm nhìn qua vai Lâm Bắc Thạch, thấy những ngôi sao năm cánh vương vãi trên giường. Nước mắt cô bé tuôn rơi, úp mặt vào vai anh trai khóc nức nở. Tuyệt vọng nói, anh ơi, đừng chữa nữa, em không muốn chữa nữa đâu. Cách chương.